Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, thử kiếm trận, là thanh trì tổ kiếm, thực sự là thanh trì tổ kiếm, ta vẫn là lần đầu tiên gặp, thanh trì tổ kiếm là thanh trì kiếm phái bảo vật trấn phái. Bình thường đều do trưởng môn hoặc là thái thượng trưởng lão trưởng quản. Đệ tử tầm thường đương nhiên không có cơ hội gặp được. Cũng chính là kiếm tiểu xương, kiếm phong hồng như vậy đệ tử nòng cốt, có cơ hội gặp được, thậm chí có thể sử dụng một phen. Kiếm tiểu xương, kiếm phong hồng cũng đích xác đều từng thử thanh trì tổ kiếm. Kiếm phong hồng đang sử dụng thanh trì tổ kiếm thời gian cũng không có gì xuất sắc biểu hiện. Cùng sư phụ hắn kiếm bất dịch gần như, mà kiếm tiểu xương nhưng không giống nhau. Kiếm tiểu xương tuổi còn trẻ là có thể bị kiếm vô phong coi trọng như thế. Chủ yếu liền là bởi vì thanh trì tổ kiếm trên tay kiếm tiểu xương. So với trên tay kiếm vô phong càng mạnh hơn một chù. Này để kiếm bất dịch có chút không thoải mái. Hắn thầy trò hai người hoàn toàn bị kiếm vô phong thầy trò hai người cho so không bằng. Này quyết định thanh trì tổ kiếm đời kế tiếp vẫn là truyền cho kiếm tiểu xương. Đương nhiên. Kiếm bất dịch coi như trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là thưởng thức nguyên tắc, còn không đến mức vì là tranh cướp thanh trì tổ kiếm mà làm ra chuyện quá đáng. Dịch Vân tiểu hữu, này thanh trì tổ kiếm, mượn ngươi thử kiếm, này thanh trì tổ kiếm bên trong phong ấn sức mạnh to lớn. Không phải kiếm đạo kỳ tài không cách nào sử dụng, kiếm vô phong nói. Trong tay thanh trì tổ kiếm bay lên, bắn về phía Dịch Vân. Đùng. Dịch Vân vững vàng nắm lấy chuôi kiếm, thanh trì tổ kiếm tới tay. Dịch Vân lập tức cảm nhận được một luồng khó có thể hình dung mênh mang cảm giác. Không nghi ngờ chút nào, đây là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Nhưng mơ hồ, Dịch Vân nhưng từ trong thân kiếm cảm nhận được một tia khuyết điểm. Tựa hồ thanh kiếm này từng bị trọng thương. Này kiếm ân nhi, Dịch Vân hơi trầm ngâm, hắn mơ hồ cảm thấy. Thanh kiếm này lai lịch không bình thường, bất quá nó là thanh trì kiếm phái trấn phái đồ vật. Dịch Vân đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, thanh trì tổ kiếm nơi tay. Dịch Vân cảm thấy trong cơ thể mình kiếm ý, vì theo mà dâng trào. Dịch Vân tiểu hữu, này thị kiếm đài trên có một tòa thử kiếm trận. Này thử kiếm trận là ta thanh trì kiếm phái ở một chỗ di tích cổ xưa bên trong phát hiện. Cũng từ các đời trận pháp đại sư chữa trị, cho tới bây giờ, cũng coi như là một tòa tinh diệu trận pháp thử kiếm trận có thể từ một người hoặc nhiều người. Chủ trì, xem như là giám khảo, trận pháp người chủ trì lĩnh ngộ kiếm ý, pháp tác, cũng có thể thông qua trận pháp hoàn mỹ hình chiếu ở một vị kiếm chi trên phân thân. Sử dụng kiếm phân chia thân để chiến đấu, một là trận pháp năng lượng tương đồng. Phân thân thực lực bản thân như thế, tuyệt đối công bằng, thứ hai liền là có thể sử dụng tới bén nhọn nhất kiếm đạo. Nhưng không cần lo lắng bị thương, kiếm vô phong đối với thị kiếm đài làm ra giới thiệu. Chỉ cần để Dịch Vân biểu diễn kiếm chiêu, căn bản không nhìn ra uy lực lớn nhỏ đến, nhất định phải có một đối thủ. Như vậy, này thử kiếm trận người chủ trì, kiếm vô phong nguyên bản đang muốn sai khiến ai tới chủ trì kiếm trận. Mà kiếm phong hồng đã bước ra một bước, mở miệng nói, trưởng môn sư thúc, đệ tử mong muốn chủ trì thử kiếm trận ồ. Kiếm vô phong nhìn về phía kiếm phong hồng, thử kiếm trận uy lực, hoàn toàn thì nhìn người chủ trì kiếm đạo cùng pháp tắc lĩnh ngộ. Cùng tu vi không có liên quan quá nhiều, kiếm phong hồng tu kiếm hơn 400 năm, ở phương diện kiếm đạo thành tựu cũng coi như là không tệ. Ngược lại là có thể làm người chủ trì. Có thể kiếm vô phong đồng ý, tùy theo, hắn vung tay lên, ở thị kiếm đài biên giới, xuất hiện hai khối 9 sao kiếm đài, kiếm trên đài che kín minh văn, xung quanh cắm vào 9 cây kiếm ân ni kiếm phong hồng nhìn 9 sao kiếm đài. Vừa nhìn về phía Dịch Vân, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, người đều cũng có lòng ghen tị, kiếm phong hồng cũng không phải là người nào phẩm thấp kém hạng người. Bất quá khi chính mình quý mến tiểu sư muội trước mặt, rõ trì trưởng môn như vậy tán thưởng một cái tuổi tác so với mình còn nhỏ trẻ tuổi người. kiếm phong hồng chỉ cần không phải thánh nhân, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ không thư thái. Này thị kiếm đài, đúng là một cái cơ hội tuyệt vời. Hắn muốn giảm một chút dịch vân nhuệ khí. Kiếm phong hồng đánh ra hai tay của chính mình kiếm. Cứ như vậy đứng ở chín sao kiếm đài bên trên. Hắn nhìn về phía dịch vân, nói rằng, trên kiếm đài đi, lấy ra tất cả của ngươi thực lực. Đừng oán ta lấy lớn ép nhỏ. Ngươi nếu bị trưởng môn sư thúc coi trọng như thế, tổng là có chút bản lãnh. Ta cũng sẽ không lưu tình, ta không cần kiếm đài, dịch vân đơn giản đáp lại hai chữ. Lời này để kiếm phong hồng nhíu mày lại. Cái gì, ta còn là quen thuộc tự tay để chiến đấu, dịch vân đang khi nói chuyện. Trực tiếp hướng đi thị kiếm đài trung ương, tự mình chiến đấu, kiếm phong hồng cau mày. Giữa các võ giả giao đấu, trừ phi thực lực cách biệt khá lớn, tỉ như dịch vân cùng kiếm tiểu xương. Có thể ở dịch vân khống chế kiếm chiêu uy lực thời điểm ung dung phân ra thắng bại đến. Nếu như là thực lực gần gũi, muốn phân ra thắng bại, rất có thể để một phương bị thương. Kiếm phong hồng sử dụng kiếm phân chia thân, dịch vân bản thân tự mình lên sân khấu. Kiếm phong hồng coi như thua rồi cũng sẽ không bị thương. Có thể dịch vân cũng không giống nhau. Hắn nếu là bị kiếm khí gây thương tích, nằm trên 10 ngày nửa tháng. Cũng không phải là không có khả năng, ngươi tự mình chiến đấu, ta ngược lại cũng muốn phụng bồi ngươi, nhưng ta tu vi vượt xa ngươi, căn cơ cũng so với ngươi sâu, tự mình chiến đấu, ta rất khó đem tu vi áp chế đến với ngươi giống như đúc. Ta còn là sử dụng kiếm phân chia thân chiến đấu, tu vi cùng các ngươi cùng, tuyệt đối công bằng, ta cảnh cáo ngươi, ta không biết lưu thủ. Người bị thương nặng chớ có trách ta, đối với dịch vân hững hờ trả lời. Kiếm phong hồng trong lòng khó chịu, hắn dự định muốn để dịch vân chịu khổ một chút đầu. Sau một khắc, trắng quang bao phủ xuống, kiếm phong hồng thân ảnh tùy theo đi vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, ở dịch vân xung quanh, cái kia chút nguyên vốn chỉ ở xa mấy chục trượng nơi thanh trì kiếm phái đệ tử. Phảng phất đột nhiên bị kéo xa, trong tầm mắt chỉ còn dư lại một mảnh chừng hạt gạo bóng người. Nguyên bản đứng vững ở thị kiếm đài trước mặt bóng loáng vách đá cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, dịch vân xung quanh trở nên trống trải ra, mà ở này trống trải thị kiếm đài trên, xuất hiện một bóng người. Đây là kiếm khí hình thành phân thân, chính là kiếm phong hồng, hết thảy thanh trì kiếm phái đệ tử. Đều nhìn tình cảnh này, kiếm phong hồng chủ trì thử kiếm trận uy lực, ở đây các đệ tử cũng đều là ký ức chưa phai. Dù sao kiếm phong hồng là đại sư huynh, hắn khi quan chấm thi rất nhiều lần, thêm vào hắn nhất quán nghiêm khắc, không biết bao nhiêu người trên thị kiếm đài bị ngược chết đi sống lại. Cũng chính là kiếm tiểu xương sư muội lên đài, phải nhận được các loại chiếu cố, kiếm thế của ngươi đây, ta muốn ra chiêu. Kiếm phong hồng xuất kiếm trước, chuyên môn nhắc nhở dịch vân, tương đối tự tin, dịch vân lúc này, trên người không có bất kỳ khí thế, võ giả giao thủ, đều phải trước tiên xúc thế, để chính mình nằm ở trạng thái chiến đấu cao nhất, có lúc chỉ là dựa vào xúc thế, là có thể phân ra thắng bại đến, dịch vân không xúc thế, hắn phía sau công kích, tự nhiên so với xúc thế phải kém rất nhiều. Xúc không xúc thế là của ta sự tình, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Ta tập võ nhiều năm như vậy, rất ít theo ta cùng cấp bậc đối thủ chiến đấu. Chiến một cái cùng cấp đối thủ, hà tất xúc thế, dịch vân hắn tập võ mấy chục năm qua. Không biết vượt cấp chiến đấu bao nhiêu lần, mà cùng tu vi ngang ngửa đối thủ trong đó chiến đấu. Hắn cũng rất ít đánh, nguyên nhân chính là, cùng cấp trong đó. Căn bản là không có mấy cái có thể để dịch vân xưng là đối thủ. Hết chương.